Trấn Quan Âm, chương 313, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Ân Tiểu Dung trả lời. Ta hít sâu một hơi. Cuối cùng là cùng Ân như yêu nhân đụng phải. Cái tình huống này tuy là ta sớm đã có dự liệu. Thế nhưng thật không ngờ. Dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Điều này làm cho ta có chút hưng phấn. Bởi vì ta đã sớm muốn cho Ân như yêu chừa chút nhi máu. Nhưng ta thật không ngờ lại nhanh như vậy thì có cơ hội. Xem ra, đây là ông trời cũng đang giúp ta à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân như yêu, như thế thích cùng người bên ngoài cấu kết. Thậm chí dẫn đầu đối với mình người của gia tộc động thủ. Thật là để cho ta cảm thấy có chút phẫn nộ. Bởi vì ta cảm thấy ngươi đã nhiên thị Ân gia thiên tài thủ lĩnh. Người ngươi có bản lãnh hẳn là đi đối phó người bên ngoài. Dĩ nhiên cùng người bên ngoài cấu kết đối phó người một nhà. Tuy nói thành bại bất luận thủ đoạn. Nhưng ở ta xem tới. Loại thủ đoạn này thật là cũng đủ thấp hèn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà người trung quy có thể trở thành sự thật không có đại sự. Ta là thực sự cảm thấy không có khả năng. Mà trước hắn 5 lần 7 lượt đi qua gian tế bại lộ thân phận của chúng ta. Muốn giết chúng ta, đến lúc này, cũng không kém có thể cho hắn một ít hoàn lễ rồi. Nếu không, liền có vẻ chúng ta bên này quá không tôn trọng người. Lễ thượng vãng lai, mới thật sự là lễ nghi chi bang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu một hơi, ta trực tiếp hướng về phía người phía sau lên tiếng. Đem na 7 tên vây lại. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Mấy vị, trước đem địch nhân giải quyết hết a, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi nói tỉ mỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, ta vừa nhìn về phía trước mặt na 4 cái đồng đội. Trực tiếp lên tiếng nói rằng, nghe được lời của ta, 4 người đều là đối với chứ ngã gật đầu. Dù sao loại tình huống này rất rõ ràng rồi. Chúng ta bên này 6 người đều là thứ 9 đội. Dầu gì cũng là đồng đội. Bị chúng ta 10 người bao vây vào giữa. Mà lý ra bên này 3 người trong. Chính là có một người hướng về phía Na Ân Hồng gầm nhẹ lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Hồng, cái này cái quái gì vậy là cái gì tình huống? Đây chính là các ngươi cho tình báo sao? 7 người sắc mặt cực kỳ xấu xí. Bởi vì ở về số người mặt, chúng ta cũng đã đối với bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thấy như vậy một màn, ta cũng là nhẹ nhàng cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị thời điểm chiến đấu cẩn thận một chút. Ân gia 4 người kia, đều phải sống. Thoại âm rơi xuống, ta cả người dẫn đầu lướt đi. Loại thời điểm này, kiêng kỵ nhất chính là lãng phí thời gian. Theo thời gian kéo dài phía sau rốt cuộc là sẽ phát sinh cái gì dương sự tình không có ai sẽ biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên nhất định phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Sau đó đem mấy tên này hoàn toàn tiêu diệt. Mới có thể mau hơn tiến hành chúng ta phía sau kế hoạch. Nghĩ tới chỗ này ta cả người trong lòng đều là dâng lên trận trận kích động. Bởi vì ta cảm thấy hẳn rất nhanh, là có thể cho Ân như yêu một phần tốt đại lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần ta hình xuất hiện ở Lý Gia Na thầy đất đai kỳ hậu kỳ tên trước mặt. Trong tay đích công kích trực tiếp bị ta thôi phát đến rồi cực hạn. Trường kích bay thẳng đến thanh niên trước mặt bạo nổ chém xuống. Mà đổi thành một bên đích Ân Hồng cũng là thầy đất đai kỳ hậu kỳ. Tự nhiên thị giao cho Cổ Linh đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đích Ân Hồng cũng rất mộng bức tình huống dưới mắt. Tình báo này đã là mấy ngày trước lấy được. Một mực truy kích cái đội ngũ này. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến. Lại nhiên thị sẽ phát sinh đánh như vậy chuyển biến. Ta đặc biệt sao làm sao biết là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên lúc này đích Ân Hồng trong lòng cũng là tràn đầy phiền muộn. Chính hắn cũng rất bồn chồn. Lúc đầu chiếm giữ ưu thế cục diện tại sao phải phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Một kích nện xuống. Na Lý gia thanh niên đích thân hình hướng phía sau các loại lui lại. Thấy như vậy một màn ta đây cũng không có đình chỉ trong tay ta đích công kích. Mà là lại một quyền hướng phía thanh niên rơi đập xuống phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn con người vi phóng đại. Quả đấm của ta ở trước mặt của hắn tới gần. Hắn chỉ có thể một quyền hướng chứ ngão anh kích qua đây. Thình thịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa sân hai cái quả đấm va chạm trong nháy mắt. Một lực lượng kinh khủng trực tiếp bạo phát. Mà Na gia hỏa đích bộ mặt một hồi bị đau. Hắn đích thân hình lần thứ hai đang lui lại. Ngươi lại nhiên thị luyện thể tu sĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có chút giật mình xem chứ ngã. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đối với lần này ta đây cũng không có qua nhiều để ý tới. Mà là tiếp tục cầm trong tay đích công kích hạ xuống. Cái này ra hỏa đích sắc mặt đột nhiên đại biến. Khí tức trên người có vẻ hơi mất trật tự. Kỳ thực cái này ra hỏa đích thực lực chiến đấu tuyệt đối không chỉ này một ít. Thế nhưng tâm tính của hắn đã băng. Hắn đích chiến đấu tâm tính cũng không khá lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nhìn đến chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm. Cái này ra hỏa đích tâm tính cũng đã xuất hiện vấn đề. Cho nên mới phải đưa tới hắn hiện tại đích chiến đấu thực lực không có chân chính phát huy được. Các hạ, có việc chúng ta có thể tốt lành thương lượng. Người có điều kiện gì có thể nói ra. Kỳ thực bây giờ cách thánh điện đã rất gần. Không cần phải, nhất định phải liều mạng sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia trong hốt hoảng, lại nhiên thị trực tiếp đối với chứ ngã lên tiếng. Nghe nói như vậy ta cười cười. Thân hình cũng không có nửa điểm dừng lại. A hát, phải, nếu như ngày hôm nay ta bốn vị này đồng đội bị các ngươi vây quanh đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đừng nói cho ta biết các ngươi đuổi theo chỉ là vì kết giao bằng hữu. Tiếng nói vừa dứt chi tế, ta cả người xuất hiện ở đây cái gia hỏa đích trước mặt. Sau đó đầu gối của ta hướng phía hắn đỉnh đi tới. Hai tay hắn giao nhau, lại nhiên thị muốn ngăn trở ta đích công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây vừa va chạm, cả người hắn lần thứ hai bay rớt ra ngoài. Sau một khắc. Người kia lại nhiên thị xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không định tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Bởi vì hắn giàu gì cũng là thầy đất đai kỳ hậu kỳ thực lực. Nếu như chạy trốn nói. Hắn còn có một đường sinh cơ. Chứng kiến hắn muốn chạy trốn đích thân hình. Ta mỉm cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này vừa muốn chạy trốn. Đã muộn, bạo nổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tên kia đào tẩu đích thân hình một cái lảo đảo. Trực tiếp lảo đảo một cái té trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa sấm đánh phá bản thân liền mang theo ám kình đích công kích. Người kia muốn chạy trốn. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vụt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn giờ phút này muốn phản kích. Thế nhưng ta đã không tính cho hắn cơ hội. Trực tiếp lấy đi cái này ra hỏa đích tính danh. Kế tiếp đích chiến đấu trở nên tương đối buông lỏng. Ta gia nhập vào sau khi chiến đấu, Lý gia còn lại hai người trực tiếp bị chém giết. Mà còn dư lại chính là Ân Hồng cùng hắn bốn cái đồng đội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi không cần khẩn trương. Bởi vì tại chỗ bốn người, ta chỉ giết Ân Hồng. Thoại âm rơi xuống, thân ta hình lướt đi, đem Ân Hồng trọng thương. Hiện nay còn không có giải trừ đánh chết người nhà họ Ân quy tắc. Thế nhưng bên cạnh chúng ta nhưng là mang theo người giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đem Lý ra bên kia một tên giải khai khí phủ phong ấn. Chỉ vào trên mặt đất đã trọng thương đích Ân Hồng. Giết hắn đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với lần này đích Ân Hồng sắc mặt đột nhiên đại biến. Không muốn, không nên, Tiểu Dung, mau cứu ta, người mau cứu ta. Cuối cùng, Ân Hồng đem ánh mắt xin giúp đỡ hướng phía Ân Tiểu Dung nhìn sang. Thế nhưng Ân Tiểu Dung trực tiếp quay đầu đi. Mà na người của Lý gia cũng là trực tiếp đem Ân Hồng đánh chết. Lúc này ta xem hướng về phía còn dư lại ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, này ba người đều là Ân Như Yêu cái kia đội ngũ. Người muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người này ánh mắt ngưng mắt nhìn chứ ngã. Trầm giọng nói rằng, nghe vậy ta đây cũng là mỉm cười. Không cần khẩn trương, các ngươi sẽ không chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, ta đem ba người khí phủ phong ấn. Nhìn về phía trên người bọn họ phù lệnh. Mặt trên từng cái đội ngũ vị trí nổi lên. Cách trương.